Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 893, chương 918, Lâm Bích Vân. Đó là một cái vòng tròn hình đại điện. Tiên nhân thiết trí đương nhiên vô cùng tinh xảo. Đại điện vô cùng thật lớn. Chừng mười mấy cái bãi bóng cao thấp. Tiên khí mở ảo. Âm thanh quang điện trên một khối này tiên nhân tuyệt đối vượt lên trước hiện đại thủ đoạn nhiều hơn. Trăm đấu giá dùng cỡ lớn dưới bàn bên còn có một cái đi vòng hồ cá. Bên trong du động đều là cực phẩm cá kiểng. Thậm chí, còn có lưỡng con rồng nhỏ. Mà đại điện bàn đánh bóng bàn quanh mình vây quanh tất cả lớn nhỏ cái bàn không dưới 200 tấm. Tới đấu giá người mua nhóm cũng là thành quần kết đội. 3. 5 phần 10 đống vây quanh cái bàn ngồi. Trong đó lấy tông phái hoặc gia tộc tập đoàn làm chủ. Đương nhiên, cũng có bằng hữu ghim chất ở một chỗ. Trong này cũng không hiện lên độc hành hiệp. Nghe nói Đào Bảo Thành con gái thành chủ vương cho đòi lạc cũng chỉ đặt hàng đến rồi 4 phòng. Hạng sang, Hải Thiên Nhất Sắc nhìn một chút lầu đã nói. Phòng chừng trước mặt ghế lô đều cho hai vị bán tôn chiếm hai gian a. Triệu Tinh Thần nói rằng, không phải, Hải Thiên Nhất Sắc hơi lắc đầu. Rốt cuộc là ai bọc phía trước số 3? Lý Thiên Tà nhịn không được hỏi. Số 3 xương là cho vực sâu yêu đế Ngưu Sinh Long định rồi. Hải Thiên Nhất Sắc nói rằng, Ngưu Sinh Long, tên này làm sao là lạ? Lý Thiên Tà ngạc. Ha ha, Ngưu Sinh Long kỳ thực chỉ là một con ngưu yêu. Chỉ bất quá, nó là một con thiên ngưu. Hắn tự cho là mình thiên ngưu tộc so long tộc còn ngưu bức. Cho nên, cho mình thay đổi cái tên gọi Ngưu Long Sinh. Hải Thiên Nhất Sắc cười nói. Vậy còn không bị long tộc ngược chết. Thôi Thượng Chí cũng không nhịn được chen vào một câu. Người ta chính là như vậy ngưu xoa. Tại vực sâu, có ngưu tộc, đương nhiên cũng có long tộc. Đặc biệt Thủy Long Đại Đế đang ở phụ cận. Thủy Long Đại Đế nhưng là long tộc đại biểu. Nhưng là, hắn cũng không bắt ngưu sinh long thế nào. Hải Thiên Nhất Sắc nói rằng, đó là bởi vì thiên ngưu tộc tại vực sâu. Nơi nào là cực hạn yêu tộc chỗ cư trụ? Thôi Thượng Chí nói rằng, cực hạn yêu tộc, giải thích thế nào? Triệu Tinh Thần hỏi, bởi vì bọn họ ở tại vực sâu, trong lòng đất mấy vạn mét chỗ sâu. Bình thường yêu tộc đều không thể tại vực sâu sinh tồn. Bởi vì, áp lực quá lớn, không lâu phải cho nín chết. Cho nên, vực sâu đi ra yêu loại đều là đặc biệt. Vừa sanh ra có thể liền thừa nhận áp lực cực lớn. Thân thể của bọn họ cường độ là nhân tộc gấp trăm lần. Cho nên, cho dù là Thủy Long Đại Đế cũng không dám đến vực sâu lỗ mãng. Kể từ đó, vực sâu kẹp ở Phượng Đế, Thủy Long Đại Đế cùng Hỏa Thắng Đại Đế ba vị đại đế ở giữa còn có thể dài lâu sinh tồn được. Là có đạo lý, Hải Thiên Nhất Sắc nói rằng, cái này cùng cái gọi là cao nguyên phản ứng có điểm cùng loại. Tiểu tử, ngươi lại dám bố trí bản đại đế. Không muốn sống rồi. Lúc này, ba phòng hạng sang đột nhiên đưa ra một cái cự đại đầu trâu đến. Ngưu nhãn chừng giống như đồng linh. Thở phì phò nhìn Hải Thiên Nhất Sắc. Bởi vì, ngưu nhãn bên trong có bắn ra một cái tia màu tím tập trung tại Triệu Tinh Thần một bàn này bên trên. Cho nên, tất cả mọi người xoay đầu lại. Tiền bối, tiểu tử chúng ta là nói ngươi rất trâu bò. Lại dám lấy tên gọi Ngưu Sinh Long. Ha ha, ngưỡng mộ đã lâu. Ngưỡng mộ đã lâu a. Chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần liền ôm quyền. Cười híp mắt nhìn hắn. Cái này còn tạm được. Ngưu Sinh Long hừ một tiếng. Đầu trâu rụt trở về. Nguy hiểm thật. Hải Thiên Nhất Sắc lau chán một cái mồ hôi hột. Vừa rồi Ngưu Sinh Long phát ra một tia khí tức suýt chút nữa ép tới hắn không thở nổi. Người này đã bước vào bán tôn. Đoán chừng là bán tôn sơ kỳ. Triệu Tinh Thần nói rằng, cái này vực sâu vô cùng có danh tiếng. Nó cùng chúng ta gần đi Ma Vân U cũng là hàng xóm. Ma Vân U vì sao không tốt quản? Đó là bởi vì nhân yêu hỗn tạp, mà yêu tộc thế lực áp qua nhân tộc. Trong này, vực sâu liền chiếm rất lớn một bộ phận. Hải Thiên Nhất Sắc nói rằng, giả như chúng ta có thể giao hảo Ngưu Sinh Long, chẳng phải là thật to dễ dàng chính chúng ta. Lý Thiên Tà nói rằng, cái ý nghĩ này không sai. Bất quá, Ngưu Sinh Long người này vênh váo hướng ngày. Muốn cùng hắn kết giao bằng hữu, cơ bản bên trên không có khả năng. Hải Thiên Nhất Sắc lắc đầu nói, Kim Chủ tới. Lúc này, có người kêu một tiếng. Lập tức, nhiều mọi người đứng lên ong tràn hướng cửa chính. Triệu Tinh Thần nhìn thấy một cái bụng phệ trung niên nam tử. Toàn thân đều là kim. Đầu ngón tay to dây chuyền vàng bộ cái cổ bên trên. Thủ đoạn bên trên đeo là vàng lá. Bên hông dây dưa sợi tơ vàng mang. Dưới chân đạp cũng là một đôi sợi vàng dày. Toàn thân mặc giáp trụ kim. Thật đúng là phú quý bức nhân. Hiện đại xã hội nhà giàu mới nổi hình tượng. Chỉ thấy hắn một đường đi tới. Hướng phía nghênh tiếp hắn các tiên nhân tát đi qua một đống tiên kim. Thảo nào vừa thấy được hắn các tiên nhân đều điên cuồng. Tiên kim ai không thích. Tiên kim hối đoái tiên tinh tỷ lệ là 1:1000. Cái kia một đống có thể đoạt vào tay chỉ đáng giá hơn mấy ngàn tiên tinh. Tự nhiên, tạo thành tranh mua, đại điện đều lộn xộn. Mà Kim Chủ cười lớn, cực kỳ đắc ý. Người này tên thật gọi Kim Cường ngay. Biệt hiệu Kim Chủ là Ma Vân U, Đào Bảo Thành khu vực này đệ nhất thủ phủ. Thậm chí, có người nói, gia sản của hắn so năm vị đại đế mỗi một vị đều muốn nhiều. Chỉ là tiên quáng thì có mấy trăm chỗ. Tuy nói không có lập giúp lập phái. Thế nhưng, Kim gia chỉ là mời hộ viện đội ngũ cũng không dưới mấy vạn. Trong đó lại có bán tôn cấp cung phụng tọa trấn, cấp đại đế mười mấy, tiên đế trên trăm. Cho nên, Kim gia tuy nói không phải bang phái. Thế nhưng là không kém bất kỳ bên nào đại phái. Hải Thiên Nhất Sắc nói rằng, bên cạnh hắn đứng lấy hai cái cấp đại đế cao thủ. Một người trong đó nguyên quang kỳ, một cái đại viên mãn. Triệu Tinh Thần lên tiếng, Kim Cường ngày, ngươi còn dám qua quýt ỉa ra, bổn cung chém chân chó của ngươi. Lúc này, một tiếng hừ lạnh âm thanh từ một phòng hạng sang truyền đến. Kim Cường ngày kinh ngạc, liếc một cái, sắc mặt thay đổi vài thay đổi. Không còn dám tát tiên kim, mà là mặt đen lại vội vã vào hai phòng hạng sang. Lập tức, đường bên trên tất cả mọi người tại hạ bên nghị luận lên số một xương như xoa nhân vật tới. Bất quá, dường như ai cũng không rõ ràng số một xương vừa rồi lên tiếng là ai. Chỉ bất quá, liền Kim Cường ngày đều không dám lên tiếng chủ nhân. Tuyệt đối lợi hại. Ha ha ha, Ngọc Nữ phát ra tiếng. Quả nhiên phi phàm, Kim Cường ngày đều cho ngươi sợ đến suýt chút nữa thì quần. Lúc này, số ba xương Ngưu Sinh Long đột nhiên phá lên cười. Ngọc Nữ, chấm ngoặc kép, chẳng lẽ là giao chỉ Ngọc Nữ Lâm Bích Vân? Đúng rồi, nhất định là nàng. Nếu không, Kim Cường ngày làm sao lại sợ đến như vậy? Ngoặc kép, giao chỉ Ngọc Nữ Lâm Bích Vân lấy cây bàn đào kết giao thiên hạ. Cây bàn đào tiệc rượu cùng Phượng Đế Phượng tiệc rượu nổi danh. Tuy nói Lâm Bích Vân không phải lục đại đế quân một trong. Thế nhưng, danh khí cũng không thua bởi lục đại đế quân. Hơn nữa, Lâm Bích Vân chiếm giao trì chi địa. Có người nói, giao trì nhưng là tiên giới Niết Bàn một trong. Cùng Phượng Đế Hoa Quả Phủ Thánh Thủy Hồ. Đều là tiên giới nơi phát nguyên một trong. Hai nữ nhân này, Mai Lan Trúc Cúc. Mỗi người mỗi vẻ, không nghĩ tới nàng thế mà lại tới tham gia buổi đấu giá. Hôm nay khẳng định có nàng chọn chúng bảo bối. Hải Thiên Nhất Sắc nói rằng, một cái đẩy người tục tăng chó, ta mới mặc kệ hắn. Lâm Bích Vân hừ nói, ha ha ha, ta nhưng là nghe nói trước đây Kim Cường ngày lôi 100 xe tiên kim đến giao trì tới cầu hôn. Lúc này, góc chỗ một cái đầu đội nón lá nam tử đột nhiên cười ha ha. Lang đồ, trước đây ngươi không phải cũng dẫn theo mười mấy món thần vật đi Hoa Quả Phủ. Kết quả thế nào? Bị Phượng Đế ném ra. Lâm Bích Vân cười lạnh nói. Lang đồ bán tôn, chấm ngoặc kép, Hải Thiên Nhất Sắc nói rằng. Ha ha, cũng không phải ta một người đồ vật bị ném ra. Bị ném ra có nhiều đi trong biển. Lang đồ cười khan một tiếng. Đường đường Phượng Đế làm sao nhìn thấy bên trên ngươi một con sói. Lúc này, Vách tường bên trên Nhất Tôn Thạch Điêu đột nhiên mở miệng nói chuyện. Tất cả mọi người giật nảy mình. Thạch Giang Sơn, lại một cái bán tôn. Thạch Giang Sơn, người một khối xú tảng đá rong dài cái gì? Lang Đồ lập tức giận. Muốn nói thối, đương nhiên là ngươi thối. Ta nhưng là trên trời rơi xuống thiên thạch. Đời này bên trên, tinh khiết nhất thiên thạch. Thạch Giang Sơn cười nói. Chó má, Lang Đồ mắng một câu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.